Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 374. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọn vẹn 5-6 cái răng cùng máu tươi phun ra. Ta cho ngươi mắng tiên sinh à, ta cho ngươi mắng tiên sinh à, Đường Tiểu Bắc không bỏ qua. Vừa đập Chu Đắc Ngộ, vừa mắng chửi, Chu Đắc Ngộ đã bị đánh xỉu. Nhưng Đường Tiểu Bắc vẫn không dừng lại, advertisement. Lúc này trong thanh lâu có khá nhiều người. Các công tử và các cô gái đang hóng hớt đều chỉ vào Đường Hiểu Bắc, ngay cả Văn Viên công tử. Người khá thích cô ấy, cũng không khỏi khẽ nhíu mày khi nhìn thấy cảnh này, nhưng Đường Tiểu Bắc hoàn toàn không quan tâm đến điều đó. Advertisement, Aigu, cô đang làm gì thế hả? Tú bà đang răn dạy hầu gái ở hậu viện nghe được tin tức. Thở hồng hộc xông vào, vỗ vào đùi quát, đừng đánh nữa, nếu còn đánh ta nữa, Chu công tử sẽ chết mất. Nhưng Đường Tiểu Bắc không dừng lại, như thể cô ấy không nghe thấy, sự điềm tĩnh và thông minh thường ngày đều không còn nữa. Lúc này trong đầu cô ấy chỉ toàn là lòng tốt của Kim Phi dành cho mình và những lời xúc phạm của Chu Đắc Ngộ đối với Kim Phi. Trong sảnh của Xuân Phong lâu, Đường Tiểu Bắc dùng bao kiếm quất Chu Đắc Ngộ hết lần này đến lần khác. Tiểu Bắc, đừng đánh nữa. Đánh nữa sẽ giết chết người đấy. Đình Tỷ lao xuống lầu và ôm chặt lấy eo của Đường Tiểu Bắc. Tiểu Bắc, Tỷ Văn muội, đừng đánh nữa. Trong phòng Tiểu Như có khách. Khi nghe thấy tiếng động, cô ấy thậm chí còn chưa kịp mặc quần áo đầy đủ đã chạy xuống. Nắm chặt lấy bao kiếm. Đình Tỷ biết rằng Đường Tiểu Bắc coi trọng Kim Phi nhất. Vì vậy cô ấy nhỏ giọng thuyết phục. Tiểu Bắc, nếu Tỷ đánh chết hắn thì sẽ gây rắc rối cho Kim Phi đấy, thường dân sỉ nhục quý tộc. Bị quý tộc đánh chết cũng là chuyện thường. Nhưng Đường Tiểu Bắc không phải quý tộc. Nếu Chu Đắc Ngộ bị đánh chết, nhà họ Chu tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đường Tiểu Bắc biết rằng Kim Phi sẽ không bao giờ bỏ rơi cô ấy. Nhất định sẽ cố gắng hết sức để cứu cô ấy. Nhưng cô ấy không muốn gây rắc rối cho Kim Phi, nghe Đình Tỷ nói vậy. Đường Tiểu Bắc cuối cùng cũng dừng lại trên mặt đất. Chu Đắc Ngộ đã bị đánh đến mức mũi và mặt sưng tấy. Hắn đã hoàn toàn bất tỉnh. Đường Tiểu Bắc trả lại bao kiếm dính máu cho A Lan. Lạnh lùng hét vào mặt gia nô của nhà họ Chu. Cút, gia nô ai nấy sợ hết hồn. Vội vàng nhấc Chu Đắc Ngộ chạy đi. Văn Viên công tử cũng biết rằng Đường Tiểu Bắc không thể uống trà với mình nữa. Vì vậy hắn thở dài và rời đi cùng với tên bảo vệ vạm vỡ của mình, từ đầu đến cuối. Tên bảo vệ đều đứng giữa Văn Viên công tử và Đại Lưu. Vì sợ rằng Đại Lưu sẽ bắn tên, Tú bà nhìn vết máu trên mặt đất. Vẻ mặt còn khó coi hơn cả nhìn mẹ chết, cách chương.